Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 59, khác biệt. Hoàng Kim Thành tinh nhuệ nhất đội kỵ binh ngũ ở cùng Tần Nhiên va chạm một khắc này, liền đã chú định thất bại. Song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên đọ sức. Nghiền ép, từ đầu đến đuôi nghiền ép, chú ý tối nguyên thủy tự nhiên chi lực xung phong. Để Tần Nhiên ở hai cái hô hấp ở giữa liền đục xuyên chi kỵ binh này đội ngũ. Như là đao nhỏ như cắt đậu hủ dễ như trở bàn tay. Sau đó, chiến đấu tuyên bố kết thúc. Đồ sát tiên cáo bắt đầu. So cuồng vọng chi ngữ còn hơi lớn Imagius chi kiếm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay trái. Hắn một tay một kiếm. Cổ tay hơi dùng lực. Hai thanh cự kiếm liền lập tức bên cạnh thân. Chân trái bước xuất. Chân phải lập tức đuổi theo. Tần Nhiên phảng phất biến thành một cái con quay. Cứ như vậy xoay tròn bắt đầu. Cùng nhau xoay tròn còn có cuồng vọng chi ngữ cùng Imagius chi kiếm. Hai thanh cự kiếm theo Tần Nhiên mà động. Cắt Tần Nhiên ven đường đi qua hết thảy. Bất luận là chiến mã. Vẫn là người. Đều bị một phân thành hai. Hoặc là. Càng đa phần hơn. Cầm trong tay cuồng vọng chi ngữ cùng Imagius chi kiếm xoay tròn Tần Nhiên. Trên chiến trường đúng vậy một đài không biết mệt mỏi cối xay thịt. Từ trái đến phải, từ phải đến trái, Hoàng Kim Thành tinh nhuệ kỵ binh không có càng nhiều phản ứng. Liền tử thương hầu như không còn, máu tươi càng ngày càng nhiều, bùn đất đã sớm bị thẩm thấu, thi thể lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp ở giữa phảng phất tiểu sơn. Tần Nhiên ngừng giết chóc, hắn đứng ở thi sơn chi đỉnh phong, huyết hải ở giữa, lạnh lùng nhìn xuống còn lại địch nhân. Đùng, đùng đông, dung nạp lấy ác ma chi lực trái tim mạnh mẽ mà hữu lực nhảy lên. Ác ma chi lực vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ, nó yêu quý giết chóc, nó đắm chìm giết chóc, nó dùng giết chóc chứng minh hết thảy, cướp bóc sở hữu, nó là. Vốn nên kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, lại biến thành nỉ non, không chỉ có âm thanh thấp, còn mơ hồ không rõ. Tần Nhiên vô pháp nghe được tên của nó, cái này khiến nó sinh khí, táo bạo, tức giận nó lấy trước nay chưa có tốc độ ở Tần Nhiên thể bên trong theo huyết dịch lưu truyền. Tần Nhiên thân thể bên trong những cơ sở kia đẳng cấp đạt tới siêu phàm mà in dấu xuống bí pháp phù. Văn lại một lần sáng lên. Không giống với tiên nắng ban mai chi lực, ác ma chi lực muốn càng thêm ngang ngược, không nói đạo lý, nó cơ hồ là lấy dã man nhất phương thức đốt sáng lên những bí pháp này phù văn. Đồng thời, cũng thôn phệ lấy Tần Nhiên thể bên trong hắc ám, không phải tiên nắng ban mai chi lực chậm rãi khu trục. Đúng vậy, đao to búa lớn thôn phệ, như là một đầu sói đói cắn xé con mồi, Tần Nhiên thể bên trong hắc ám lui bước. Giống như thủy triều thối lui, chỉ có đầu lâu phụ cận hắc ám cố nhược kim thang. Ác ma chi lực một lần nữa phát động xung phong, nhưng lại bị Tần Nhiên ngăn trở. Không giống với thân thể cái khác bộ vị, có đại não đầu, Tần Nhiên thế nhưng là biết rõ trong đó tầm quan trọng. Hơi không cẩn thận đúng vậy tử vong kết cục, mà lấy ác ma chi lực tư thái, lại làm sao lại cẩn thận đối mặt với Tần Nhiên ngăn cản. Tức giận ác ma chi lực có chút không quan tâm. Dừng lại, Tần Nhiên lần nữa cường điệu. Tiên nắng ban mai chi lực, thánh quang đâm chi lực, ôn dịch chi lực theo một tiếng này cùng nhau mà động. Nguyên tội chi lực cũng biến thành nhìn chằm chằm bắt đầu. Vọt tới trước ác ma chi lực dừng lại. Nó phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Triệt để yên tĩnh lại. Ác ma chi lực yên lặng. Nhưng theo ác ma chi lực gầm thét. Bên ngoài lại lộn xộn, thẩm thấu đại địa máu tươi cứ như vậy bỗng dưng lơ lửng ở Tần Nhiên đỉnh đầu. Một khỏa cự đại đầu lâu ác ma nhanh chóng thành hình. Há mồm gầm thét, chết đi thi thể ở tiết độc ngôn ngữ bên trong từng cái lần nữa bò lên bắt đầu. Tự phát hướng về còn sống binh sĩ phóng đi. Lập tức, hỗn loạn Hoàng Kim Thành doanh địa. Trực tiếp nổ doanh, hoảng sợ xen lẫn ánh mắt tuyệt vọng. Xuất hiện ở từng cái Hoàng Kim Thành binh lính trong hai mắt. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập không thể tin. Dù là sự thật xuất hiện, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. phe mình cường đại nhất đội ngũ, lại ở tay của một người bên trong thương vong hầu như không còn. Nhưng càng đáng sợ chính là, ác ma, cái miệng đó gào thét đầu lâu ác ma. Ác ma, Nhiên Thiêu Lê Minh ác ma lại trở về. Thất kinh tiếng la, từ một sĩ binh trong miệng vang lên. Cổ lão tương truyền, bị xem như đùa giỡn cố sự, hiện lên ở mỗi một cái hoàng kim thành đáy lòng của binh lính. Hắn, xông pha chiến đấu. Hắn, không thể chiến thắng. Hắn, ngày càng ngạo nghễ. Hắn, ở luyện ngục bên trong sinh ra, lại tại nhân gian tàn phá bừa bãi. Hắn, trong huyết mạch có hỗn loạn, lại để bảo toàn nhân gian trật tự. Nhìn, ác ma kia song giác. Nghe, ác ma kia gào thét. Trong mũi của ngươi, là gầy mũi lưu huỳnh. Trong miệng của ngươi, là thơm ngọt máu tươi. Khi liệt diễm hai cánh mở ra lúc, đúng vậy thiêu đốt chi doanh xung phong lúc, đúng vậy địch nhân kêu rên lúc, đúng vậy hết thảy bị liệt diễm đốt cháy lúc, chúng ta vô pháp chống cự, chúng ta không chỗ ẩn núp, tử vong cũng vô pháp trợ giúp chúng ta. Chúng ta lựa chọn thần phục, từng hàng văn tự hiện lên tâm đầu, từng câu lời nói bên tai hiển hiện, vốn là hoảng sợ đến không biết làm sao hoàng kim thành các binh sĩ hỏng mất. Bọn hắn có xoay người chạy, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng người chết đối với sinh linh chán ghét, để quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người chết trước, để kẻ chạy trốn sau chết, không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị sợ mất mật đám binh sĩ, chỉ muốn rời xa nơi này. Tần Nhiên không có đuổi theo, mục đích của hắn đạt đến, hoàng kim thành lần này công kích bị triệt để tan rã. Ở không có càng nhiều lợi ích lúc, hắn sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Huống chi, hắn còn có đề phòng thuộc về trí cao con đường phụ cận đặc thù lực lượng. Ác ma chi lực cũng không thuộc về hắn nguyên bản trong kế hoạch muốn sử dụng lực lượng. Lấy trí cao con đường phụ cận đặc thù lực lượng đối còn lại lực lượng tính nhắm vào. Hạn chế, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Hắn tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì? Trên thực tế, lần này lực lượng viễn siêu Tần Nhiên tưởng tượng, là trước kia gấp 10 lần, là lần đầu tiên gấp 100 lần. Mịt mờ, lực lượng quỷ dị, giống như một cái bom, cứ như vậy ở Tần Nhiên thể bên trong nổ tung. Oanh, Tần Nhiên bên tai phảng phất xuất hiện tiếng nổ mạnh, trước mắt càng là sao vàng bay loạn, cùng nguyền rủa chi lực cực kỳ tương tự lực lượng, giống như sông bại đê đập hồng thủy. Liền muốn như thế đem Tần Nhiên bao phủ. Đến lúc này, Tần Nhiên lại không hề bảo lưu gì. Hai trái tim lấy so trước đó bất cứ lúc nào cũng phải có lực tư thái nhảy lên bắt đầu. Ấm áp cứng cỏi tiên nắng ban mai chi lực, mịt mờ chí mạng ôn dịch chi lực, giấu giếm phong mang thánh quang đâm chi lực, kiêu ngạo điên cuồng ác ma chi lực, dục vọng vô hạn nguyên tội chi lực, loại sức mạnh liên hợp lại cùng nhau, hóa thành mới đập lớn, ngăn cản lấy đột nhiên xuất hiện lực lượng. Bất quá, đây cũng không phải là toàn bộ. Hơi ngừng về sau, ác ma chi lực liền thổi hướng về phía phản công kèn lệnh. Nguyên tội chi lực, thánh quang đâm chi lực, ôn dịch chi lực theo sát phía sau. Tiên nắng ban mai chi lực thì lại một lần bắt đầu cọ rửa Tần Nhiên giấu giếm nguy cơ thân thể. Tuy nhiên cái kia cỗ loại nguyền rủa chi lực cường đại gấp 10 lần. Nhưng kết quả tựa như cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Ngoại trừ, móng tay, bị Tần Nhiên đặt ở ba lô bên trong, bề ngoài mơ hồ trong bình thủy tinh, cái viên kia không hết chỉnh móng tay, hơi run run bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.